Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648, chương 651, chiến thắng. Tiêu Kiếm, ngươi đi chết đi. Tiêu Long Phượng mặt mũi có chút dữ tợn, thân thể bành trướng một quyền, nổi gân xanh. Hiển nhiên, thi triển ra cái môn này đặc thù võ học đối Tiêu Long Phượng mà nói cũng gánh vác áp lực thật lớn. Đối nhục thân gánh nặng không nhỏ. Giờ khắc này, hắn giơ tay lên trung kiếm, có thái dương tử khí vờn quanh, sáng chói kiếm mang trùng tiêu, thần thú võ học, canh kim bạch hổ văn. Giống, đang lúc này, Tiêu Kiếm trong cơ thể truyền ra tiếng gầm gừ, đó là thần thú tiếng gầm gừ, có một cổ kinh khủng, uy nghiêm, mạnh mẽ cực kỳ thần thú uy áp khuếch tán. Sau một khắc, một tôn trông rất sống động, uy nghiêm tứ phương, mênh mông như như núi cao thần thú bạch hổ đồ vật mà ra. Hiện lên Tiêu Kiếm phía sau, bạch hổ mắt hổ đỏ thắm, ẩn chứa tối cao khí sát phạt. Chỉ là, Tiêu Kiếm đồ vật thật sự đi ra thần thú bạch hổ lại toàn thân huyết màu đen, giống như ma hổ một dạng ẩn chứa uy năng đáng sợ. Thay đổi canh kim bạch hổ văn, hiển nhiên, thần thú võ học tùy theo từng người. Đồng thời, Tiêu Kiếm cũng thi triển ra nắm giữ luyện thể bí pháp. Toàn thân cao thấp trải rộng huyết màu đen đường vân, những hoa văn này đan vào với nhau, tạo thành bạch hổ đồ án. Giờ khắc này, Tiêu Kiếm khí thế giống vậy đang không ngừng leo lên, giống vậy ở không ngừng tăng lên, giống vậy đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Thần thú oai trấn áp tứ phương, giống thần thú bạch hổ đang gầm thét, ngoặc kép chấm than. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người đều rung động, không nghĩ tới Tiêu Kiếm vẫn còn có mạnh hơn thủ đoạn, tràn đầy ngoài ý muốn. Sát, Tiêu Kiếm gào to một tiếng, sát ý hóa thành như thực chất tồn tại. Hắn trực tiếp xông về phía Tiêu Long Phượng, kiếm trong tay vạch ra sáng chói kiếm mạc, bao phủ tứ phương. Sát, Tiêu Long Phượng cũng tương tự đang gieo hò. Vào giờ phút này, nói cái gì cũng vô ích, không cần rung động, cũng không cần phải kinh ngạc, càng không tu bàng hoàng, chỉ có tử chiến, chỉ có lấy mạng ra đánh, người thắng sinh, người thua chết. Trong phút chốc, tiếng nổ vang lên, kia diệu nhãn quang mang muốn nổ tung lên, tràn ngập ở toàn trường mỗi một xó xỉnh chính giữa. Toàn bộ Thăng Long thành đô ở run rẩy kịch liệt đến. Vô số kiếm khí nổ tung, tàn phá tứ phương, hoành, kiếm mang nổ tung, tử khí giải tán, giống, bạch hổ gầm thét, giống giận rung trời, ung ung. Bên tai tràn đầy tiếng nổ, giác đấu chàng chính giữa, hai bóng người lần lượt thay nhau, nắm giữ còn như như núi cao cự kiếm khí lớn, lẫn nhau chém chết, lẫn nhau chém. Vào giờ phút này, đã không hề sử dụng kiếm chiêu gì rồi, chỉ có lực lượng tuyệt đối va chạm, ai mạnh người đó liền thắng. Sát, Tiêu Kiếm giống to, hắn máu me be bét khắp người, thương thế trên người không nhẹ, vô số đạo bể tan tành, kiếm khí đem trên người hắn quần áo xé nát thành vải. Sát, giống vậy, Tiêu Long Phượng tình huống cũng giống như vậy, sớm đã không có trước phong độ nhẹ nhàng, tóc dài xóa, toàn thân nhuốm máu, thần thái giống như phong ma, toàn thân tử khí vờn quanh, lục phách lực toàn diện bùng nổ. Long Phượng, Tiêu Thanh Dương không nhịn được ở hô to, Tiêu Kiếm sư huynh, Tiêu Kiếm sư đệ, Triệu Tiền Tiền, La Phong bọn họ giống vậy không nhịn được nắm chặt hai quả đấm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn chiến trường, chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng cũng dùng hết toàn lực, chiến đấu đến cực hạn rồi, bây giờ thì nhìn ai lực ý chí kiên định hơn, ai có thể giữ vững lâu hơn rồi. Bởi vì Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng thực lực cơ hồ ngang sức ngang tài. Đương nhiên, nếu như Tiêu Kiếm tu vi có thể cao hơn một chút buông lời, có lẽ cũng đã thắng, nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có tử chiến. Hoành, rốt cuộc, có ở đây không biết giao thủ bao nhiêu chiêu sau, song phương một lần nữa đụng vào nhau, kiếm mang nổ tung, phốp, Tiêu Long Phượng trực tiếp miệng phun máu tươi, sau đó cả người hắn liên tiếp lui về phía sau, trên người tử khí ở giải tán, đáp xuống, quỳ một chân trên đất, máu tươi từ trên người hắn nhỏ xuống, có thể thấy, hắn toàn bộ nhục thân giống như vỡ vụn gốm sứ một dạng hiện đầy từng đạo kẽ hở. Cực hạn, Tiêu Long Phượng đã đến cực hạn. Hiển nhiên, đây là bởi vì tử khí đông lai môn võ học này mặc dù uy năng cường đại, nhưng có tác dụng phụ, đối nhục thân gánh nặng rất lớn. Tiêu Long Phượng giữ vững đến bây giờ đã là cực hạn. Xem xét lại Tiêu Kiếm canh kim bạch hổ văn cùng bạch hổ luyện thể bí pháp, đều là tới từ tông môn kiến trúc, uy năng cường đại đồng thời, lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Hơn nữa, bạch hổ luyện thể bí pháp càng là cường hóa Tiêu Kiếm nhục thân, để cho Tiêu Kiếm nhục thân có thể so với luyện thể võ giả. Các loại hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, Long Phượng. Tiêu Thanh Dương nhất thời trừng lớn mắt, này, mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, quét, Tiêu Kiếm lập tức hết tốc lực vọt xuống tới, chết, chen, Tiêu Kiếm thương thế rất nặng, nếu như là không phải nắm giữ bạch hổ luyện thể bí pháp cường hóa nhục thân, hắn không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ, đối mặt đã sa sút Tiêu Long Phượng, Tiêu Kiếm trực tiếp hạ sát thủ. Hắn kiếm ẩn chứa sát ý, chém về phía Tiêu Long Phượng đầu, dừng tay, quét, Tiêu Thanh Dương vọt thẳng xuống tràng, càn rỡ, Phó Sùng Phạm uy thế bùng nổ. Tiêu Thanh Dương vừa mới bay trên trời, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố uy áp, trực tiếp đưa hắn chèn ép nằm trên đất, phốp, Tiêu Thanh Dương hộc máu, ta nhận thua. Tiêu Long Phượng hô to, toàn thân hắn run rẩy. Ở Tiêu Kiếm một kiếm này hạ, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong. Loại cảm giác đó để cho toàn thân hắn băng hàn, huyết dịch đông, sợ hãi. Đối với tử vong sợ hãi để cho Tiêu Long Phượng trực tiếp vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm, cho nên trực tiếp nhận thua. Quét, nhưng là Tiêu Kiếm kiếm vẫn còn đang rơi xuống. Hơn nữa tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, mang theo vô cùng kiên định tín niệm, thề phải giết chết Tiêu Long Phượng, phải đem Tiêu Long Phượng chảm dưới kiếm. Đủ rồi, Tiêu Long Phượng đã nhận thua. Ông, Thanh Nham trưởng lão ở nguy cấp xuất thủ, thiên địa cảnh tồn tại, tốc độ kia sắp đến cực hạn rồi, giống như thuấn di một dạng ngăn ở Tiêu Kiếm cùng trước người Tiêu Long Phượng. Lão đầu, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Màu tái nhợt hỏa viêm vô căn cứ thiêu đốt lên, biến thành một tôn dữ tợn khô lâu. Liệt hỏa vượt qua không gian khoảng cách, nhìn chằm chằm Thanh Nham trưởng lão. Nhất thời, thiên địa cảnh uy thế va chạm lần nữa. Nhưng mà, bởi vì Thanh Nham trưởng lão này ngăn trở một chút, lại vẫn là cho Tiêu Long Phượng chạy trốn cơ hội. Tiêu Long Phượng trước tiên đem hết toàn lực rút lui, tránh được Tiêu Kiếm một kiếm này. Rắc rắc, rắc đấu tràng bị chém ra một đạo 10.000 thước trường kiếm vết rãnh. Quét, Tiêu Long Phượng liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp lui ra rắc đấu tràng, tiến vào khán đài, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm. Trong con người tràn đầy sát ý, thật là buồn cười. Lúc này, Vũ Lăng nhìn chật vật không chịu nổi Tiêu Long Phượng, lắc đầu một cái, giọng khinh bỉ nói, ngươi giống như là một cái bại khuyển một loại chạy trối chết. Vũ Lăng, Tiêu Long Phượng cắn răng, thầm hận không dứt, vâng, quá thảm hại rồi, quá không chịu nổi, quá xấu hổ mất mặt, mặt mũi mất hết rồi. Phải biết, vốn là Tiêu Long Phượng danh tiếng Hòa Phong chỉ là biết bao hừng hực. vô số người trở nên coi trọng, cho là Thăng Long cuộc so tài hạng nhất trừ Tiêu Long Phượng ra không còn có thể là ai khác. Trên thực tế, Vũ Lăng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Tiêu Long Phượng. Mà bây giờ, hết thảy rạng rỡ, hết thảy hào quang, hết thảy, tất cả cũng không có rồi. Tại hắn bại bởi Tiêu Kiếm, tại hắn chính miệng nhận thua, sau đó giống như là một con bại loài chó chạy trối chết một khắc kia. Cho nên hết thảy đều rời hắn mà đi, hắn chính là một cái người thất bại. Triệt để người thất bại. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm trực tiếp cười to. Hắn đứng dậy, nhìn Thanh Nham trưởng lão, nhìn bị Phó Sùng Phạm trực tiếp ép hộc máu nằm trên đất Tiêu Thanh Dương. Mạc Bất Phàm cười rất lớn tiếng. Minh chủ, trận này trận đấu là chúng ta thắng chứ? Mạc Bất Phàm nhìn về Phó Sùng Phạm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,